Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 208, chương 205, Lan đến thăm. Tranh tài kết thúc, tiếp xuống chính là một tuần lễ tu chỉnh thời gian. Rasaku cũng là tìm được cây Yesu, từ chỗ của hắn biết được, liên minh cũng là tìm được hắn, hy vọng nó có thể gia nhập liên minh. Nhưng là liên minh đối người mới điều kiện là tương đối hà khắc. Đầu tiên chính là để cây Yesu giao ra hai cái thần thú. Sau đó căn cứ liên minh phát triển đến thu phục Pokemon. Đồng thời cũng là thời thời khắc khắc phải hướng liên minh báo cáo chuẩn bị. Độ tự do rất thấp. Như vậy, cây Yesu căn bản không có khả năng đáp ứng, mà lại trực tiếp cự tuyệt, biểu thị nếu như đi liên minh. Nhất định phải trực tiếp từ Tứ Thiên Vương làm lên. Nhưng để cơ Giê-xu không nghĩ tới chính là, liền xem như từ phía trên vương làm lên, hắn Pokemon cũng là muốn tịch thu. Chỉ có xác định hắn am hiểu thuộc tính về sau, mới có thể phân phối cho hắn chuyên dụng Pokemon. Nói cách khác, hắn hiện hữu Pokemon nếu như không thích hợp hắn về sau Tứ Thiên Vương thuộc tính, như vậy nhất định phải từ liên minh trực tiếp phong tồn. Nói là phong tồn, trời mới biết liên minh sẽ cầm những cái kia Pokemon đi làm cái gì. Nghĩ tới đây, cây Yesu cũng là không chút do dự cự tuyệt liên minh, mà hắn cũng nghĩ đến Rasaku mời. Hắn về sau cũng là kiểm tra một hồi liên quan tới dòng binh công hội phúc lợi cùng thực lực. So sánh liên minh, hắn kỳ thật đã có muốn gia nhập dòng binh công hội suy nghĩ. Mà bởi vì hắn cự tuyệt, thì là trực tiếp bị liên minh vứt bỏ, cũng liền trực tiếp bày ra đến top 32 trận đầu. Trực tiếp đối chiến Rasaku. Rasaku nghe xong cây Yesu kể rõ, đối với liên minh cách làm cũng là lắc đầu. Đây cũng là không có bối cảnh huấn luyện ra bất đắc dĩ. Cửa hàng lớn lấn khách cũng chính là bộ dáng này. Mặc dù liên minh hoen địa khu tổn thất hai cái thiên vương cấp huấn luyện ra, nhưng đối với bọn hắn tới nói, căn bản là không đau không ngứa. Chỉ cần bọn hắn nghĩ, tùy tiện đều có thể bồi dưỡng được đến. Chỉ là tương đối tốn thời gian, mà bây giờ vừa vội cần mới tứ thiên vương thượng vị mà thôi. Đối với cái này, Rasaku cũng không thèm để ý. Lần này Evergrande đại hội về sau, hắn liền sẽ khiêu chiến quán quân, cầm tới quán quân tư cách về sau, trên cơ bản liền có thể đem danh khí đánh đi ra, nhanh chóng phát triển chính mình dòng binh công hội. Bất quá trước lúc này, vẫn là phải đem thiên thạch nguy cơ cho thanh trừ hết. Liên quan tới lần hành động này, đã bộ hoạch đại lượng Chapin cùng Aaron. Hệ siêu năng lực Pokemon cũng là bộ hoạch rất nhiều. Nhất làm cho Rasaku xem trọng chính là Elgium cùng Beheim. Hai loại Pokemon cùng Sourock, Lunathan đồng dạng đều là đến từ vũ trụ Pokemon. Có thể nói có thể rất tốt hoàn thành Rasaku ý nghĩ. Về phần liên minh phương diện, mới mang người hỏa tiễn đã chế tác không sai biệt lắm. Đại lượng bình dưỡng khí cũng là chuẩn bị xong. Nhân viên phương diện, Hạo đem cùng Rasaku cùng một chỗ tiến vào vũ trụ đối mặt con kia Dioxy cùng khối kia thiên thạch. Đây cũng là Rasaku yêu cầu. Không phải trời mới biết liên minh có thể hay không cho hắn chơi ngáng chân. Nếu có thể đi, không thể trở về đến. Hoặc là dưỡng khí cung cấp không đủ. Vậy cũng là có thể muốn mạng. Cho nên Rasaku cũng là không thể không phòng. Qua hai ngày sau đó, Rasaku ngắt tải cho các Pokemon điều chỉnh trạng thái. Nhưng là một cái ngoài ý liệu người đi tới Rasaku nơi này. Rasaku xem người tới, cười nói, "U, đây không phải chúng ta hệ phi hành quán quân. Lan sao?" Lan bất đắc dĩ lắc đầu, từ trên thân Dragonite nhảy xuống nói ra, Rasaku, người quán quân khiêu chiến liên minh đáp ứng, đối thủ của ngươi sẽ là ta, mà tranh tài địa điểm, ngay tại Evergrande đại hội, nhưng là nếu như ngươi không có cầm tới đại hội quán quân, như vậy tranh tài hủy bỏ. Mà nếu như ngươi thu hoạch được quán quân, thần thú cùng quán quân khiêu chiến ngươi 2-1. Ha ha, liên minh thật đúng là dự tính hay lắm a. Lần này chính là trực tiếp tiết kiệm một con thần thú. Bất quá cũng không quan trọng, thần thú cái gì, đối với ta mà nói đã không phải là vấn đề. Nhưng là, trận này quán quân khiêu chiến nhất định phải là trực tiếp phương thức tiến hành chiếu phim. Rasaku híp mắt nói, điểm ấy là không có vấn đề. Lan gật gật đầu nói, vậy cứ như vậy đi. Ta Sungaleo thế nhưng là còn không có quên cùng Dragon Knight đối chiến đâu. Đến lúc đó đến xem đến cùng là cái nào mạnh hơn một chút đi. Rasaku nói, uy, có thể đừng nhỏ mọn như vậy sao? Thủ này ấy ngươi muốn nhớ bao lâu à? Lan im lặng nói, yên tâm, đánh xong trận đấu này, ân oán của chúng ta liền thanh toán xong. Rasaku nói, Lan nhìn xem tràn ngập đấu chí Rasaku, biết hắn là chăm chú, cho nên Lan thở dài, tiếp xuống tranh tài, chính mình cũng là muốn toàn lực ứng phó, không phải bị số không phong, vậy liền mất mặt ném đại phát, gần nhất thu phục cái gì Pokemon sao? Rasaku vừa cùng các Pokemon rèn luyện, vừa nói, muốn nghe được ta xuất chiến Pokemon à? Nói cho ngươi cũng không có việc gì. Ta ra sân Pokemon có Dragonite, Charizard, Noivern, Goodrill, Hydreigon cùng Haxorus. Lan nói thẳng, không phải đầy đủ hệ phi hành nha. Chỉ có 3 con nha. Cái kia đừng trách ta khi dễ ngươi. Ta đội hình là Floret, Solgaleo, Mewtwo, Zeraora, Celebi cùng Charizard. Nếu như ngươi Pokemon thực lực cùng cái này Dragonite, cái kia đừng trách ta trực tiếp một chơi 6. Rasaku chỉ vào Lan bên người Dragonite nói, ngươi yên tâm đi, đứa nhỏ này là ta Dragon Egg gần nhất tiến hóa mà đến. Ta chủ lực Dragonite thế nhưng là so trước đó mạnh hơn nhiều lắm. Ngươi cũng đừng lập tức liền thua a. Lan không chút do dự đổi trở về. Hai người ánh mắt tương giao, phảng phất có thể trong không khí bắn tung tóe ra đốm lửa nhỏ tới. Nhưng Rasaku họa phong nhất chuyển, nói ra, con kia lão bất tử hô ô các ngươi có thể liên hệ với sao? Ây, chuyện gì? Lan đối với Rasaku trong nháy mắt chuyển biến có chút phản ứng không kịp. Thiên thạch sự kiện khẳng định sẽ có một chút Pokemon hy sinh. Để nó đến phục sinh, còn có nói cho nó biết một tiếng, ta một ngày nào đó muốn đem nó nhấn trên mặt đất ma sát. Rasaku nói, Lan bất đắc dĩ nhìn xem Rasaku, nói ra, ngươi lá gan cũng là đủ lớn, ta nhìn ngươi ý tưởng này còn sớm đây. Ho-Oh dù sao thực lực siêu quần, đoán chừng cùng Mew đều không kém nơi đó đi, ngươi làm sao có thể đánh thắng được nó. Hiện tại đánh không lại không có nghĩa là về sau đánh không lại. Hiện tại đem nó nhấn trên mặt đất ma sát chính là ta mục tiêu. Rasaku nói, Lan nhìn xem Rasaku, ánh mắt bên trong chăm chú, nhìn lại hắn cùng các Pokemon mồ hôi đầm đìa rèn luyện. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác Rasaku có khả năng thực hiện cái này một hành động vĩ đại. Lan không biết là đây cũng là Rasaku nhiệm vụ một trong, dù sao để Pokemon lĩnh ngộ thứ hai bản nguyên Captivate, dụ hoặc, thật sự là quá lớn, mà lại phần này bản nguyên Rasaku muốn giao cho Charizard, thiêu đốt bản nguyên tăng thêm trùng sinh bản nguyên, song bản nguyên Charizard sẽ nhảy lên trở thành Rasaku trong tay mạnh nhất một con Pokemon. Tương lai lĩnh ngộ lĩnh vực, nó đem không người có thể địch. Nhưng thế nào đánh bại Ho-Oh là cái nan đề a. Dù sao Lan cũng đã nói, Ho-Oh thực lực không thua Mew, mà mộng huyễn đâu, đây chính là nhẹ nhõm áp chế Groudon cùng Kyogre. Rasaku muốn đi đến một bước kia, bản nguyên hóa thành lĩnh vực là nhất định, không phải liền đối chiến điều kiện đều không thể đạt thành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.